Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 534, chương 533, đây là điều kiện của chúng ta. Wall Street Nhật Báo tin tức. Hành quân kiến tập đoàn sử dụng thị trường lũng đoạn ưu thế. Điều khiển sản phẩm giá cả. Kiếm trác lãi cách xù. Bị phản lũng đoạn điều tra. Châu Âu Kinh tế Nhật Báo. Hành quân kiến tập đoàn nghi có dính líu đến lạm dụng thị trường chi phối địa vị. Điều khiển sản phẩm giá cả. Bị nhiều quốc phản lũng đoạn cơ cấu triển khai phản lũng đoạn điều tra. Chính thức chưa động. Dư luận đi đầu. Hầu như ở ngăn ngắn trong vòng 2 ngày. Các quốc gia lần lượt công khai tuyên bố đối với hành quân kiến tập đoàn triển khai phản lũng đoạn điều tra. Phương Tây truyền thông hầu như lớn trang báo đầu bản đầu đề đưa tin. Bắt đầu chế tạo dư luận trang. Nước Mỹ, EU, Nhật Úc ca các nước. Nhằm vào hành quân kiến tập đoàn toàn tức. Trí năng người máy các loại sản phẩm khai triển phản lũng đoạn điều tra. Tin tức vừa ra. Đưa tới dư luận ồ lên. Toàn cầu lần đầu. Đồng thời xuất hiện nhiều như vậy quốc gia đối với một công ty tuyên bố phản lũng đoạn điều tra. Tình huống. Bây giờ toàn tức kỹ thuật ở mỗi cái lĩnh vực. Biểu hiện ra khủng bố hiệu quả. Bất kể là toàn tức di động, toàn tức điện ảnh, toàn tức thể thao điện tử, toàn tức công viên, toàn tức kỹ thuật khủng bố. Hầu như là biến cách kiểu sản phẩm. Hành quân kiến tập đoàn càng là dựa vào kỹ thuật lũng đoạn. Thu được ích lợi thật lớn. Mà ở toàn tức kỹ thuật sắp toàn diện phổ cập thời gian. Nhiều quốc gia đồng thời đối với hành quân kiến tập đoàn khởi xướng phản lũng đoạn điều tra. Tuy rằng hành quân kiến tập đoàn quả thật có lũng đoạn chi hiếm. Nhưng nhiều như vậy quốc gia. Trước sau tuyên bố đối với hành quân kiến tập đoàn phản lũng đoạn điều tra. Đây tuyệt đối không phải trùng hợp. Nếu như không có âm mưu. Quỷ đều không tin. Coi như muốn làm hành quân kiến tập đoàn. Cũng không cần rõ ràng như vậy đi. Đem chúng ta mạnh mẽ đưa vào tương lai thế giới lũng đoạn công ty. Loại này lũng đoạn công ty cho ta đến đánh. Hành quân kiến tập đoàn quả thật có lũng đoạn chi hiếm. Toàn tức di động hơn 3 vạn. Quả thực chính là hàng xa xỉ. Này không phải sử dụng lũng đoạn ưu thế thu được lượng lớn lợi nhuận. Dám, loại nhỏ toàn tức projector không cần tiền liền có thể chế tạo sao? 3 vạn chê đắt, có thể mua phổ thông di động. Nếu là nước ngoài nắm giữ toàn tức kỹ thuật, toàn tức di động không có 5 vạn cũng không thể mua được. Mặt sau còn có thể có một đám liếm chó. Muốn toàn tức di động 3, 4 ngàn, đó là không thể. Nói chung một câu nói. Toàn tức thị trường bánh gato quá to lớn. Hành quân kiến ăn quá nhiều. Có người đỏ mắt, nhằm vào hành quân kiến tập đoàn bị nhiều quốc triển khai phản lũng đoạn chuyện. Điều tra, trên Internet xuất hiện manh mối sau. Liền bị bàn tán sôi nổi. Bây giờ chính trực toàn tức kỹ thuật nóng nảy thời điểm. Mỗi cái mạng lưới trên bình đài hầu như đều bị toàn tức kỹ thuật tin tức chiếm cứ. Mặc dù có toàn tức điện ảnh, toàn tức thể thao điện tử, toàn tức công viên nhiệt độ chiếm cứ bảng danh sách, nhưng hành quân kiến tập đoàn bị phản lũng đoạn chuyện điều tra vẫn như cũ nhanh chóng tiến vào các tin tức lớn bình đài đầu đề. Washington, Will búa xem trong tay tin tức tư liệu. Đều là phía dưới bộ ngành thống kê đưa trước đến tư liệu cùng ước định báo cáo. Hành quân kiến tập đoàn toàn tức kỹ thuật lũng đoạn. Đã gây nên sự lo lắng của bọn họ. Toàn tức kỹ thuật toàn diện trải ra. Toàn tức thời đại đến. Không người có thể ngăn. Như nhường hành quân kiến tập đoàn tiếp tục lũng đoạn toàn tức kỹ thuật. Tương lai sẽ rất bị động. Vì lẽ đó hắn không thể không lén lút liên hệ mấy cái châu Âu đại quốc. Cùng với Nhật Úc ca các loại quốc người phụ trách, lén lút trao đổi hành quân kiến tập đoàn lũng đoạn toàn tức kỹ thuật vấn đề. Hiện tại cả khối toàn tức kỹ thuật bánh gato đều bị người Hoa độc chiếm. Đây là khó chịu nhất, mà khối này bánh gato lớn đến không thể tưởng tượng. Bọn họ triển khai phản lũng đoạn điều tra, cũng hy vọng hành quân kiến tập đoàn có thể phun ra một vài thứ đi ra. Chỉ ít bọn họ sau đó sẽ không như vậy bị động. Không bao lâu, một tên Âu phục dày da, đeo mắt người đàn ông trung niên tiến vào văn phòng. Hắn chính là Will búa trợ thủ Maren. Hành quân kiến tập đoàn tổng bộ làm ra đáp lại. Nói cái gì? Will Búa lập tức thả xuống văn kiện trong tay. Ngẩng đầu nhìn hướng về Meron. Hành quân kiến tập đoàn đáp lại nói. Bọn họ không có lũng đoạn thị trường. Cũng như các quốc gia chi nhánh phối hợp địa phương chính thức điều tra. Trong dữ liệu đáp án liên quan với hành quân kiến không đến nơi đến chốn hồi phục. Ở Will Búa trong dữ liệu. Kinh điển tiêu chuẩn hồi phục. Vậy kế tiếp nên làm như thế nào? Cùng bọn họ chi nhánh tổng giám đốc nói chuyện. Đem định ra điều kiện cho bọn họ. Will Búa thoáng suy tư. Mở miệng nói rằng. Anh quốc London. Liam cũng đang chăm chú hành quân kiến tập đoàn tư liệu. Qua nửa tháng. Hành quân kiến công ty toàn tức kỹ thuật bố cục hoàn thành. Toàn tức kỹ thuật ở mỗi cái lĩnh vực toàn diện nở hoa. Lần này toàn tức kỹ thuật phổ cập. Nhường hành quân kiến tiền lời to lớn. Tuần lễ trước, bọn họ thu được Will Búa lén lút mời. Đi tới nước Mỹ khai triển một bí mật hội nghị. Hội nghị nội dung chính là hành quân kiến tập đoàn đối với toàn tức kỹ thuật lũng đoạn vấn đề. Khổng lồ bánh gato đã hình thành. Hành quân kiến tập đoàn hầu như độc chiếm cái này bánh gato. Khống chế toàn bộ toàn tức thị trường. Sau đó, toàn tức kỹ thuật nhất định sẽ điên cuồng phát triển. Trong này lớn bao nhiêu lợi ích? Không thể nào tưởng tượng được. Vì lẽ đó Will Búa hy vọng bọn họ có thể cộng đồng bước đi. Hạn chế hành quân kiến lũng đoạn địa vị. Bọn họ đều đồng ý. Nhưng bọn họ cũng không ngốc. Bây giờ Hoa Hạ quật khởi. Bọn họ sẽ không bởi vì người Mỹ đi loạn đắc tội người. Đối ngoại tuyên bố khai triển phản lũng đoạn điều tra. Nhưng không có tiến vào chân chính điều tra. Cũng tạm thời sẽ không làm bất kỳ xử phạt nào. Ít nhất cũng phải nhìn nước Mỹ phản ứng gì. Hành quân kiến tập đoàn lại là phản ứng gì. Bọn họ mới tốt tiến hành bước kế tiếp. Như vậy sợ bị xem là chim đầu đàn đắc tội người. Liam tiên sinh. Hành quân kiến tập đoàn có đáp lại. Bọn họ nói. Không có lũng đoạn thị trường. Cũng nhường các quốc gia chi nhánh. Tích cực phối hợp điều tra. Một tên trợ thủ đi tới nói rằng. Nước Mỹ bên kia có phản ứng gì? Liam lông mày nhíu lại. Cái này đáp lại rất bình thường. Ở trong dữ liệu của hắn. Hắn quan tâm chính là. Hành quân kiến tập đoàn đáp lại sau. Nước Mỹ sẽ có động tác gì? Có thể hay không đối với hành quân kiến tập đoàn quyết tâm? Bọn họ tìm hành quân kiến tập đoàn ở nước Mỹ phân bộ quản lý. Trợ thủ nói rằng. Vậy thì trước xem tình huống một chút. Liam nói rằng. EU, Nhật Úc ca các loại quốc phản lũng đoạn quản giáo cơ cấu người phụ trách. Cùng Liam phản ứng nhất trí. Được hành quân kiến tập đoàn đáp lại sau. Cũng không có lập tức bắt đầu động tác kế tiếp. Đang không có cắt xác thực đối với bọn họ có lợi tình hình. Bọn họ sẽ không nhảy ra. Hiện tại hành quân kiến tập đoàn tuy rằng lũng đoạn toàn tức kỹ thuật. Nhưng cũng không có biểu hiện ra lạm dụng lũng đoạn địa vị tình hình. Cái này mấu chốt, nhảy ra đắc tội người, cũng không phải cái gì lựa chọn sáng suốt. Bên trong phòng họp, Ân Hoàng Nghiệp đối mặt nước Mỹ chính thức nhân viên vấn đề. Sắc mặt thong dong, bởi vì Disney từ bên trong điều tiết, nước Mỹ cho phép hành quân kiến tập đoàn toàn tức Projector tiến vào thị trường. Tổng bộ ngay lập tức phái hắn lại đây nước Mỹ thành lập chi nhánh. Khoảng thời gian này... Bởi vì cải tạo toàn tức rạp chiếu phim, nhường bọn họ tiền lời không nhỏ, mà bộ đầu toàn tức điện ảnh sau khi xuất hiện, các đại đạo diễn đoàn đội, bao quát Marvel đoàn đội, đều tuyên bố đang tiến hành toàn tức điện ảnh chế tác. Toàn tức Projector đơn đặt hàng càng thêm điên cuồng, ở cái này mấu chốt lên, nước Mỹ chính thức thông báo hắn, muốn đối với bọn họ tiến hành phản lũng đoạn điều tra. Bây giờ tìm hắn văn hóa. Trong lời nói khắp nơi là cạm bẫy. Không nghi ngờ chút nào. Lại nghĩ thông bắt đầu làm khó dễ bọn họ. Có điều hắn cũng không lo lắng. Công ty phái hắn tới nơi này. Phụ trách toàn tức Projector nghiệp vụ đơn đặt hàng. Không có quyết đoán quyền. Nhiều nhất xem như là một cái truyền lời người mà thôi. Đối với các loại vấn đề. Hắn có thể không trả lời. Đều sẽ không chính diện trả lời. Có thể đơn giản trả lời. Tuyệt đối sẽ không thâm nhập. Một bên khác, Meron chau mày. Hắn tìm đối phương điều tra câu hỏi. chính là muốn bày ra một bộ chuẩn bị phản lũng đoạn điều tra tư thái. Nhưng đối phương tuy rằng trả lời vấn đề của hắn, nhưng căn bản không có trọng điểm, không đến nơi đến chốn, thật giống một quyền đánh vào cây bông lên, có loại không làm được gì cảm giác, phi thường khó chịu. Người Hoa quả nhiên giảo hoạt. Dần dần, Meron cũng mất đi một ít tính nhẫn nại, lấy ra một phần văn kiện, trực tiếp tiến vào chủ đề. Đây là điều kiện của chúng ta, chỉ cần quý công ty đáp ứng chúng ta những điều kiện này, ký kết tương quan thỏa thuận, chúng ta có thể hủy bỏ nhằm vào quý công ty phản lũng đoạn điều tra. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.